Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2552, cải biến quy tắc. Gocchuyenaudio.com. Một đám tiếng đàn truyền đến, liên tục vô tận, truyền khắp thần tiêu đại điện mỗi cái góc lạc. Cầm Tiên Mộng Giao người còn chưa tới, liền đưa tới vô số tu sĩ chú ý, theo sát phía sau. Mộng Giao mang theo một đám phi tiên môn tu sĩ đến thần tiêu đại điện. Chính như Vân Trúc nói, phi tiên môn chân tiên số lượng đạt tới 18 vị nhiều. Thanh thế không nhỏ, lai giả bất thiện, tông phi ngư dù sao cũng là chuyển thế chân tiên. Cũng đứng ở chân tiên trong đội ngũ, nhìn về phía Tô Tử Mặc bên này, cực kỳ chọn lựa cười cười. Đối với hắn làm ra một cái cắt yết hầu thủ thế, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động. Tông phi ngư đối với hắn mà nói, giống như là tôm tép nhãi nhép, không hề uy hiếp, duy nhất có thể nhưng hắn cảm thấy uy hiếp đấy, còn là Nguyệt Hoa kiếm tiên, Cầm Tiên Mộng Giao những thứ này người. Ba đại kiếm tiên, ba đại tiên tử tề tụ, bực này rầm rộ, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Đáng tiếc, thiếu đi một vị kỳ tiên, đoán chừng kỳ tiên là ở vì Cửu Tiêu Đại Hội làm chuẩn bị đi. Ta nghe nói kỳ tiên có cơ hội tiến vào chân tiên bảng ba thứ hạng đầu. Thậm chí có nhìn qua tranh đoạt vô thượng chân tiên vị. Thần tiêu tiên hội còn chưa chính thức bắt đầu. Không ít tu sĩ cũng đã là tinh thần phấn khởi. Cảm thấy chuyến đi này không tệ. Từ đó, ba đại tiên quốc, tứ đại tiên tông đã toàn bộ đến đông đủ. Chỉ chờ thần tiêu cung người đến. Chủ trì thần tiêu tiên hội. Người không có đợi bao lâu, thần tiêu đại điện ở chỗ sâu trong, liền có một chúng tu sĩ chậm rãi đi. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, đang mặc áo bào xanh, thần sắc trầm ổn, khí tức cường đại. Trung niên nam tử dường như cùng chung quanh hư không, hòa làm một thể, tuy hai mà một, động thiên cảnh, tiên vương hàng lâm. Tại vị trung niên nam tử này sau lưng, còn có 6 vị chân tiên đi theo. Đúng là ban đầu ở Tu La chiến trường trong xem cuộc chiến 6 vị. Thần Hạc tiên tử liền ở trong đó. Cũng không có thiếu thần tiêu cung trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thị nữ. Ở phía sau đi theo. Những thứ này thị nữ nhìn qua tuổi còn trẻ. Nhưng từng cái đều là thiên tiên tu vi. Bởi vậy cũng có thể cảm nhận được. Thần tiêu cung đáng sợ nội tình. Thiên tiên ở chỗ này, cũng không quá đáng làm cái thị nữ tùy tùng mà thôi. Trung niên nam tử hàng lâm xuống, đối mặt tiên vương, mọi người tại đây không dám thất lễ. Nhào nhào đứng dậy, trung niên nam tử khẽ vuốt cằm, cất giọng nói, tại hạ Thanh Dương, vì thần tiêu tiên đế đại đệ tử, chủ trì lần này thần tiêu tiên hội. Thanh Dương tiên vương, động thiên cảnh viên mãn. Thuộc về đỉnh cao tiên vương, bái kiến Thanh Dương tiên vương, người nhao nhao chắp tay hành lễ, đều ngồi đi. Thanh Dương tiên vương thần sắc lạnh nhạt, tùy tiện phất phất tay, ngồi ở chỗ cao dựa vào trên mặt ghế, nói, đấu võ thiên bảng quy tắc, chắc hẳn tất cả mọi người đã hiểu rõ, thiên bảng bài danh chiến quy tắc, cùng địa bảng bài danh chiến giống nhau, đều là căn cứ bài danh. Hai hai quyết đấu, kẻ bại bị loại bỏ, như là dự đoán thiên bảng cái đầu Vân Đình, chống lại chính là dự đoán thiên bảng 100 vị tu sĩ. Mà Tô Tử Mặc xếp hạng dự đoán thiên bảng thứ 3, chống lại hẳn là dự đoán thiên bảng thứ 98 danh tu sĩ. Chư vị cũng đều rõ ràng, thiên bảng bài danh chiến về sau, bài danh càng cao, lấy được chỗ tốt cũng thì càng nhiều. Thanh Dương tiên vương nói, đương nhiên, mỗi một vị trên thiên bảng tu sĩ, thần tiêu cung đều ban cho các ngươi một phen cơ duyên. Không ít dự đoán thiên bảng tu sĩ, đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vân Đình đột nhiên đứng dậy, ôm quyền nói ra, Thanh Dương tiên vương, thứ cho ta nói thẳng, thiên bảng bài danh chiến quy tắc, quá phiền toái, một chút không hợp lý. Không ít tu sĩ đều là âm thầm líu lưỡi. Chỉ sợ cũng chỉ có Vân Đình có can đảm này. Dám cùng Thanh Dương Tiên Vương nói như vậy. Thanh Dương Tiên Vương cũng không giận. Cười nhạt một tiếng. Hỏi ngược lại. Bài danh chiến quy tắc. Tương truyền nhiều năm. Làm sao lại không hợp lý rồi hả? Vân Đình nói. Bởi vì. Dự đoán trên thiên bảng tuyệt đại đa số người. Đều không có cơ hội đấu võ thiên bảng cái đầu. À, người có biện pháp tốt hơn. Thanh Dương Tiên Vương hơi hơi nhíu mày. Vân Đình cười hắc hắc. Hơi hơi gương cao đầu. Ngạo nghễ nói. Theo ta thấy, lần này thiên bảng cái đầu. Sẽ chỉ ở ta cùng Tô Tử Mặc giữa ra đời. Người còn lại đều không xứng. Những lời này, nói rất cuồng vọng đến cực điểm. Tương đương không có đem dự đoán trên thiên bảng mặt khác người để ở trong mắt. Đã liền thứ hai Tần Cổ, đệ tứ Tông Phi Ngư, đệ ngũ Liệt Huyền, đều không có bị Vân Đình đề cập. Tông Phi Ngư hừ lạnh một tiếng. Tần Cổ tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng mặt không biểu tình, tính tình trầm ổn, không có tỏ thái độ. Vì vậy, người muốn như thế nào an bài? Thanh Dương Tiên Vương cười cười, lại hỏi, đơn giản. Vân Đình chỉ vào Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc, nói, hai người chúng ta trực tiếp đánh trận đầu. Người nào doanh, người đó là thiên bảng cái đầu. Mặt khác người không có tư cách khiêu chiến chúng ta. Tranh giành thứ ba, đệ tứ đi đi, Tô Tử Mặc mỉm cười. Đây đúng là Vân Đình phong cách, đơn giản trực tiếp, cuồng vọng kiêu ngạo, không nể mặt, Thanh Dương Tiên Vương lắc đầu nói. Đây đối với mặt khác người không công bằng. Coi như là ta đồng ý, cũng sẽ có người không đồng ý, mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì đâu. Vân Đình khoát tay áo, quay người nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, chiến ý cuồn cuộn, nói, Tô Tử Mặc, chỉ cần ngươi đồng ý như vậy đủ rồi. Vân Đình có đề nghị này, đúng là nguyên ở hắn ở sâu trong nội tâm kiêu ngạo. Mặc dù trải qua bài danh chiến một phen giao thủ, lớn nhất khả năng, cuối cùng vẫn còn lại hai người bọn họ. Nhưng lúc này thời điểm, hai người cũng không phải đỉnh cao trạng thái. Đối với trận này hai người sớm đã ước định đại chiến. Tịnh không hoàn toàn công bằng. Nếu như muốn phần cao thấp, Vân Đình sẽ phải quang minh chính đại đánh bại Tô Tử Mặc. Còn có một chút, tại Vân Đình trong lòng. Tranh đoạt thiên bảng cái đầu cũng không phải là trọng yếu nhất. Hắn coi trọng nhất chính là đánh bại Tô Tử Mặc, đạt được thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết. Tô Tử Mặc rất nhanh liền minh bạch Vân Đình dụng ý, cũng không có cự tuyệt. Vươn người đứng dậy, trầm giọng nói, tốt, giống như ngươi mong muốn. Tuy rằng cử động lần này không hợp quy củ, nhưng phía dưới tu sĩ... Nhưng không ai đứng ra đây đưa ra dị nghị, bởi vì dự đoán trên thiên bảng tuyệt đại đa số tu sĩ. Trong lòng đều rõ ràng, Vân Đình nói không sai, bọn hắn xác thực không có cơ hội tranh đoạt thiên bảng cái đầu, mà có cơ hội tranh đoạt thiên bảng cái đầu Tần Cổ. Tông Phi Ngư hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không nói gì thêm, đây đối với hai người mà nói. Đầu mới có lợi, không có chỗ xấu, hai hổ tranh chấp, tất có một tổn thương. Trước hết để cho Vân Đình cùng Tô Tử Mặc chém giết cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, bất luận ai thắng ai thua, bọn hắn lại đứng ra đây. Cũng có thể nhẹ nhõm đem Vân Đình, Tô Tử Mặc hai người đánh bại, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vân Trúc nhìn qua Vân Đình cùng Tô Tử Mặc hai người. Ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, một trận chiến này, đã liền nàng đều không rõ ràng lắm. Cuối cùng ai có thể cuối cùng thắng được, nàng đều muốn khuyên bảo Tô Tử Mặc, hoặc là khuyên bảo Vân Đình không nên sinh tử đánh đấm. Nhưng một khi song phương chém giết đến mức tận cùng, đều rất khó thu tay lại. Bất luận người nào xảy ra chuyện, nàng cũng không nguyện nhìn thấy. Có thể nàng lại rõ ràng, hai người một trận chiến này, không thể tránh né, thế tại phải làm, phảng phất là số mệnh trong một trận chiến. Giữa hai người, nhất định muốn phân ra cái cao thấp. Ba đại kiếm quyết, mới có thể hợp hai làm một. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, Cầm Tiên Mộng Giao đột nhiên mở miệng. Chậm rãi đứng dậy, Vân Trúc khẽ nhíu mày. Đến rồi, Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cách chương.